Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 524, hỏng bét tin tức. Ngày thứ hai buổi chiều, Nguyên Thần Phi đi gặp Phương Lệ Ba cùng Ngụy Chí Kiệt. Thấy Phương Lệ Ba trên vai hai đòn khiêng nhất tinh, Nguyên Thần Phi cười nói, u, thiếu tá, Phương Lệ Ba cười nói, nhờ hồng phúc của ngươi. Phương Lệ Ba ban đầu chẳng qua là người lính cảnh sát. Cũng bởi vì cùng Nguyên Thần Phi quan hệ tốt nguyên nhân. Làm trực tiếp người liên hệ. Phía trên trực tiếp đem hắn điều nhập quân bên trong. Thành thiếu tá. Đây cũng không phải là thăng liền ba cấp sự tình. Vậy người tiếp xuống khả năng còn phải tiếp tục thăng quan. Nguyên Thần Phi xuất ra Thánh Ngọc Ma. Đồng. Thấy Thánh Ngọc Ma đồng thuộc tính. Phương Lệ Ba mắt đều thẳng, hắn ôm Thánh Ngọc Ma Đồng, đây là hiến cho quốc gia, không phải hiến, là bán, Nguyên Thần Phi chân thành nói, tinh linh vương Isolder có thể làm mở ra 5 vạn giá cả. 5 vạn, không có vấn đề à, là thần tệ, Phương Lệ Ba mặt lập tức sụ xuống, quốc gia không bỏ ra nổi nhiều như vậy, ta biết, không quan hệ. Các người có khác có khả năng đổi nha. Siêu cấp bom. Nghĩ hay lắm. Đồ chơi kia ta dùng tinh tệ mua. Nguyên Thần Phi khinh thường. Ngoặc kép. Phương Lệ Ba khóc không ra nước mắt. Vậy ngươi muốn cái gì? Vấn đề ở chỗ này à? Nguyên Thần Phi thở dài. Các người thật giống như cũng không có gì có thể dùng cho ta. Phương Lệ Ba có loại muốn ói máu. Xúc động. Suy nghĩ một chút hắn nói, nếu không quốc gia đến đỡ một thoáng hỗ trợ hội. Đừng, Nguyên Thần Phi một tiếng cự tuyệt, cái này hỗ trợ hội là ta giúp bọn hắn, không phải bọn hắn giúp ta. Hỗ trợ hội vốn là Nguyên Thần Phi dùng tới tại thời khắc mấu chốt giúp. Chính mình một tay đồng minh, nhưng sự thật chứng minh, tốc độ của hắn quá nhanh, hỗ trợ hội sớm theo không kịp cước bộ của hắn. Hiện tại lưu tại nơi này, cũng chính là đồng học tình nghĩa, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, phát đạt liền vung bằng hữu luôn luôn không thể nào nói nổi. Dùng sức ảnh hưởng của mình bang mọi người cầu cái cuộc sống thoải mái tốt địa vị. Nguyên Thần Phi không có vấn đề, dùng Thánh Ma Ngọc Đồng đi trao đổi, hắn bị điên mới làm như vậy. Phương Lệ Ba mặt mày ủ rũ, đó là thật không có thứ tốt gì. Quốc gia cho ngươi địa vị, đầy đủ xã sẽ ảnh hưởng lực, nhưng ngươi cũng sẽ không hiếm có. Nguyên Thần Phi thở dài, chư thần thời đại, cái này hiện tại là chân tâm giá trị không cao. Đúng vậy a, ngươi cũng gần thành thủ hộ thần, dĩ nhiên sẽ không để ý, ta đi con em ngươi thủ hộ thần. Nguyên Thần Phi cười to, bên cạnh Ngụy Chí Kiệt lại chân thành nói. Này thật đúng là không phải nói đùa. Ngươi bây giờ vì quốc gia làm sự tình. Nói một câu thủ hộ thần cũng không đủ. Không nói những cái khác. Riêng là lôi kéo ba cái đồng minh. Liền là đại công. Chớ nói chi là còn có 8.000 dị tộc tư liệu. Vì quốc gia chiến lược quyết sách làm ra tác dụng to lớn. Nhưng đừng nghĩ ta bởi vậy cho không. Nguyên Thần Phi khó chơi. Đem đồ vật cho quốc gia chính là ta lớn nhất kính dâng. Nhưng làm gì, ta cũng phải có chút hồi báo. Ta muốn trên thực lực. Như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút. Phương Lệ Ba bắt đầu gọi điện thoại. Nguyên Thần Phi thì cùng Ngụy Chí Kiệt uống vào cà phê trò chuyện. Một lát, Phương Lệ Ba để điện thoại xuống, vẻ mặt có chút cổ quái xem Nguyên Thần Phi. Ngươi bây giờ có nhiều ít cái hệ thống bên ngoài kỹ năng. Nguyên Thần Phi không nghĩ tới hắn hỏi như vậy. Suy nghĩ một chút trả lời. Lắng nghe mật ngữ. Vũ khí nóng tinh thông. Nhảy vọt. Định tinh. Tay không tinh thông. Suy yếu tồn tại. Lòng hắc ám. Linh năng đạn. Kiên nghị. Liếm độc tình thâm. Tàn nhẫn. Ăn mòn. Thất thương quyền. Thiên ma giải thể. Bóng mờ nhảy vọt, headshot, thánh khiết thân thể, hết thảy 17 cái, vốn là còn liệt hỏa chàm, lôi đình nộ hỏa, linh năng làn da các loại, bị ta hòa ran thành siêu thoát kỹ, không coi là, ngoài ra ta còn có khả năng theo toàn chi chi thư lại lĩnh ngộ một cái. Tính 18 cái đi, nghe được hắn nhiều như vậy ngoài định mức kỹ năng, Phương Lệ Ba Ngụy Trí Kiệt cũng là im lặng, chấn định một thoáng thần tâm. Phương Lệ Ba nói, ngươi bây giờ mục tiêu có phải hay không hai cái, một cái là tăng lên thôi miên hạch tâm, một cái là dung hợp càng nhiều năng lực, tiến hành chất thuế biến. Các ngươi thật đúng là hiểu ta, Nguyên Thần Phi không có phủ nhận. Phương Lệ Ba nói, quốc gia đoạn thời gian trước thu hoạch được một kiện vô cùng đặc thù bảo vật, có thể tiến vào một cái khu vực đặc biệt. Nguyên Thần Phi tới hào hứng, kêu cái gì? Tinh La Huyễn Cảnh Bạch Kim Chí Tôn chuyên hưởng siêu cấp VIP thẻ. Nói tên thời điểm, Phương Lệ Ba có chút im lặng, thật sự là danh tự quá mức không rời đầu chút. Nhưng thế nhưng đồ vật liền là này gọi pháp, hắn cũng không có cách. Nguyên Thần Phi lại cười lên ha hả, quả nhiên là nó, ta muốn, cái này Tinh La Huyễn Cảnh Bạch Kim Chí Tôn chuyên hưởng siêu cấp VIP thẻ. Kỳ thật liền là một tấm quyền hạn đặc biệt thẻ, mà Tinh La Huyễn Cảnh kỳ thật liền là chư thần trò chơi hạ cấp cao nhất phòng luyện công. Chỉ bất quá căn bản không phải dùng tiền có khả năng thành lập. Nó bản thân liền là một cái siêu cấp huyễn cảnh, bên trong có được các loại người có thể nghĩ tới quái vật cùng dị tộc. Coi như không có, người cũng có thể tự động định chế, tỉ như nắm chính mình mô phỏng thành mãn cấp trạng thái, lại mô phỏng mãn cấp đối thủ, thậm chí thay cái nghề nghiệp, mỗi khi cần, có thể mô phỏng bất kỳ tình huống gì dưới thực lực. Từ đó đối toàn bộ nghề nghiệp hệ thống có được chân chính lý giải. Một cái khác chỗ tốt liền là ở bên trong tu luyện, tương đương với trực tiếp tăng thêm thần chi lĩnh ngộ bắp. Hiệu quả đại khái liền so thần chi lĩnh vực kém chút. Nếu như ban đầu liền có thần chi lĩnh ngộ, như vậy ngoài định mức tăng thêm về sau, lại bên trong tu luyện, đột phá hệ thống hạn chế hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Thứ này kỳ thật cùng thần chi cấm khu có chút tưởng. Chỉ bất quá thần chi cấm khu là chuyên môn đặt nền móng, tu luyện điển tịch, mà thứ này là chuyên môn trợ giúp đột phá, tăng lên tiến hóa. Nhưng cuối cùng một cái khái niệm đều là trợ giúp tu luyện. Tinh La Huyễn Cảnh dưới tình huống bình thường chỉ có thể một người tu hành, nhưng cũng có thể nhiều người tiến vào. Chỉ bất quá liền cần ngoài định mức trả tiền, cũng may không phải đặc biệt quý. Thứ này ấy Nguyên Thần Phi tại Thiên Cung đi dạo thời điểm nhìn thấy, làm sao căn bản cũng không bán, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ đặc thù mới có thể thu được. Nguyên Thần Phi đến không sợ hoàn thành nhiệm vụ, vấn đề hắn căn bản liền không có tiếp vào nhiệm vụ. Nghe nói đây là một cái cực dài chuỗi nhiệm vụ, nhất định phải một đường đi qua thời gian rất lâu đi làm mới có thể hoàn thành. Nguyên Thần Phi có thực lực kia cũng không có cái kia tinh lực, thế nhưng hắn làm không được. Quốc gia vừa vặn có thể làm được. Quốc gia có đầy đủ nhân lực đi hoàn thành nhiệm vụ này liên. Dù vậy, cũng chỉ được đến này một tấm. Thứ này là để dùng cho quốc gia tinh anh người mới tu luyện dùng. Chỗ lấy cực kỳ quý hiếm. Nhưng bây giờ vì Thánh Ngọc Ma Đồng, quốc gia cũng chỉ có thể đem nó lấy ra. Thứ này đối Nguyên Thần Phi trợ giúp cực lớn, bởi vì hắn hiện tại muốn liền là đột phá. Thậm chí đang nghe tên một khác, Nguyên Thần Phi liền nghĩ đến trước dùng nó tới đột phá cái gì nguyên sơ, làm siêu thoát kỹ, bởi vì là nhiều kỹ năng tổ hợp, vẫn là có thời gian nhất định hạn chế. Nhưng cùng lúc nó lại có nhất định tự thân đặc tính. Có thể theo khổ luyện đột phá thời gian làm lạnh, là dễ dàng nhất thu hoạch được đột phá một cái năng lực. Thậm chí không thể tính đột phá, mà chỉ có thể coi là tự nhiên tăng trưởng. Có thứ này, hắn nguyên sơ rất nhanh liền đi đến liên phát. Phương Lệ Ba nói, bất quá, Nguyên Thần Phi ngừng lại hắn. Ngươi đừng vội nói không lại. Tấm thẻ này rất tốt, nhưng giá trị vẫn là so ra kém Thánh Ngọc Ma Đồng. Ách, một câu liền đem Phương Lệ Ba muốn nói lời chặn lại trở về. Nguyên Thần Phi nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi muốn nói, thứ này ta nắm bắt tới tay cũng không thể nào ngày ngày dùng. Trống không là lãng phí, cho nên hy vọng ta có thể tại chính mình không cần thời điểm cho quốc gia sử dụng. Phương Lệ Ba, gật gật đầu, Nguyên Thần Phi đã nói, nhưng ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Chính ta không cần, ta còn có một cặp huynh đệ phải dùng. Phương Lệ Ba nghĩ, ta lo lắng cái quỷ a, ta lo lắng liền là ngươi nói dùng không đến. Im lặng nhìn hắn, Nguyên Thần Phi gõ gõ cái bàn, suy nghĩ một chút, nói, thẻ có khả năng đổi ma đồng. Giao dịch tới giao dịch đi sử dụng liền không cần suy nghĩ. Thánh Ngọc Ma Đồng đồng dạng có tăng lên tu hành công hiệu. Bọn hắn không thiệt thòi, cho nên ta muốn hai cái mỗi ngày tu luyện danh ngạch. Còn không đủ, coi như ta cống hiến. Bất quá ngươi đến làm cho phía trên hiểu rõ. Đây là ta đối quốc gia kính dâng. Thành, Phương Lệ Ba gật đầu. Thánh Ngọc Ma Đồng quá trọng yếu. Mạnh mẽ phụ trợ năng lực cùng năng lực công kích. Trực tiếp có khả năng thủ vệ một phương bình an. Đến mức cái kia Tinh La huyễn cảnh Bạch Kim Chí Tôn chuyên hưởng siêu cấp VIP thẻ. Quốc gia có thể lấy tới một tấm. Tự nhiên là có thể lấy tới tấm thứ hai, tấm thứ ba. Dù sao cái này đích xác là quốc gia am hiểu nhất. Ngoài ra ta yêu cầu Thánh Ngọc Ma Đồng sắp đặt tại Văn An. Nguyên Thần Phi bồi thêm một câu. Làm Văn An người. Nguyên Thần Phi tự nhiên hy vọng làm Văn An làm chút cống hiến. Bất quá yêu cầu này lại bị Phương Lệ Ba cự tuyệt. Phương Lệ Ba trả lời, Văn An bên này dị giới chi môn đối ứng là tinh linh giới. Mà tinh linh giới đã cùng nhân tộc kết minh, Văn An bên này tạm thời không có đại nguy hiểm. Phía trên hy vọng có thể đem Thánh Ngọc Ma Đồng đặt ở chỗ nguy hiểm nhất. Lý do này có lý có cứ, Nguyên Thần Phi cũng không thể nói gì hơn. Vậy các ngươi định đem nó để chỗ nào đây? Đồng thành đối ứng dị giới chi môn, là vong linh giới, 8.000 dị tộc bên trong mạnh nhất 10 đại dị tộc một trong. Khổng lồ vong linh quân đoàn, còn có tĩnh lặng cằn cỗi đất đai, nhường phía trên quyết định, dù như thế nào. Đều muốn hủy đi này phiến dị giới chi môn. Thánh Ngọc Ma Đồng đối vong linh quân đoàn có cực mạnh khắc chế tính. Cho nên đối với cái lựa chọn này, Nguyên Thần Phi cũng không thể nói gì hơn. Vậy thì tốt, ta tiếp nhận, rất cảm tạ. Phương Lệ Ba đi nắm Nguyên Thần Phi tay. Ta nhìn ngươi thế nào này nhiệt tình độ. Giống như còn có chuyện gì yêu cầu ta đây? Nguyên Thần Phi nghi hoặc hỏi. Phương Lệ Ba gật đầu, là còn có một việc sợ là cần ngươi giải quyết, mà lại chỉ sợ đến làm cho ngươi chịu điểm ủy khuất. Vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Nguyên Thần Phi lập tức nói, ta không sợ nguy hiểm, liền sợ ủy khuất. Phương Lệ Ba cười khổ, hắn nói thẳng, có ngươi 100 cấp. Nguyên Thần Phi tầm mắt phát lạnh, nhanh như vậy, cũng không tính nhanh. Bên cạnh Ngụy Chí Kiệt thở dài. Trên thực tế đã ra tới một nhóm, chẳng qua là trước đó vài ngày ngươi đều đang bận rộn. Không có cách nào liên hệ ngươi. Thế giới rất lớn, rất nhiều người, hạng người gì đều có. Mà thăng cấp cuồng thì càng không ly kỳ. Mặc dù quốc gia nhiều lần tuyên dương qua nhanh thăng cấp không tốt. Nhưng sự thực là luôn có người không tin cái này. Có thể thăng cấp làm cái gì không thăng? Trước thăng lên sướng rồi lại nói. Mặc dù giết 100 cái đồng cấp quái vật thăng một cấp cũng không dễ dàng. Nhưng không chịu nổi người hữu tâm đánh bạc mệnh tới lui làm. Nguyên Thần Phi có khả năng tại trong một ngày giết chết mấy ngàn tam nhãn tộc. Người khác lại vì cái gì không thể một ngày giết mấy trăm. Chỉ cần có đầy đủ hậu viện, liền có thể làm được. Cho nên Ngụy Chí Kiệt mới nói, này đã không tính nhanh có lẽ tại càng sớm hơn trước đó liền đã có người đầy cấp. chẳng qua là không có người biết rõ thôi. Phương Lệ Ba nói, chúng ta không biết dị tộc lớn xâm lấn cụ thể tiêu chuẩn mãn cấp nhân số là bao nhiêu. Nhưng ta tin tưởng theo thời gian hoãn lại, mãn cấp người chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Mà bây giờ mọi người chủ lưu đẳng cấp còn chỉ có 450 cấp. Một khi dị tộc đại nhân xâm đến, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể dùng người mệnh đi lấp. Nguyên Thần Phi trả lời, vậy ngươi biết tinh linh tộc có bao nhiêu nhân khẩu sao? Phương Lệ Ba gật đầu, 980 vạn, thu hoạch được tư liệu hắn, có thời gian rỗi đi xem, cho nên nắm giữ số liệu so Nguyên Thần Phi chính xác hơn. Nguyên Thần Phi nói, đúng vậy a, chỉ có không đến 1.000 vạn nhân khẩu, mà nhân tộc có gần 8 tỷ, dĩ nhiên, hiện tại khả năng không có. Phương Lệ Ba sáng trắng hắn ý tứ, cho nên nhân tộc nhất định lấy mạng người đi lấp sao? Chúng ta nhất định dùng vô số người sinh mạng để bảo vệ tinh cầu của chúng ta, gia viên của chúng ta. Chư thần không có quy định nhất định phải như thế, nhưng ở thiết kế bên trong, chỉ sợ là cân nhắc đến này điểm hòa bình, là cần hy sinh tới duy trì, liền không có cách nào giải quyết sao? Đương nhiên là có, các ngươi không phải đã nghĩ đến biện pháp sao? Nguyên Thần Phi trả lời, cho nên mới nói muốn ủy khuất ta. Đúng thế, chỉ có một cái biện pháp. Phương Lệ Ba gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.